Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 943, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là trong nhà khúc đàn nhi đối với Mạc Liên Thành nói một tiếng, liền nghe. Uy, mụ mụ, a hát, ba ba, không có trò chuyện một hồi, nào đó nữ liền một mặt cười làm lành kiêm xin lỗi. Vì cái gì, vốn là hai người đến ích thành phố, quên gọi điện thoại trở về báo bình an. Chờ điện thoại đợi đến hiện tại, hai lão cuối cùng không nín được gọi điện thoại qua đây. Ước chừng tốn 5 phút đồng hồ, điện thoại mới treo. Nàng khẽ nhả một hơi, lại nghịch ngợm le lưỡi. Mạc Liên Thành ở một bên cười yếu ớt, lắc đầu. Ta, không biết, phủi sạch quan hệ hắn, cái này nam nhân. Nàng lườm hắn một cái. Bất quá cũng là, hiện tại cũng coi như là tự nhận cha mẹ bắt đầu trong nhà lần thứ nhất đi xa nhà. Đằng sau có xe, Mạc Liên Thành đột ngột hỏi. Chúng ta muốn dựng đi nhờ xe à, có xe. Khúc Đàn Nhi hướng sau lưng nhìn, cái gì cũng không có nhìn qua, đen sẫm một mảnh. Không dùng thiên nhãn, nàng tự nhiên không có Mạc Liên Thành rõ ràng. Cướp à, ừm, hắn nghi hoặc, sao lại muốn cướp, tiện đường dựng một chút không được sao. Hiện tại người không có hữu hảo như vậy, sợ đoạt, sợ chết, sợ. Cướp sắc, hắc hắc, đặc biệt là đêm khuya gió lớn lúc dễ dàng làm chuyện xấu. Khúc Đàn Nhi không có nói sai, xác thực như thế. Đổi lại chính nàng, nếu là người bình thường lái xe ra ngoài, buổi tối nhìn thấy có người xa lạ đón xe cũng không dám tùy tiện ngừng. Lòng người khó dò, người nào biết rõ có phải hay không giặc cướp lưu manh thiết hạ bẫy dập. Hơi một cái không cẩn thận, nhẹ liền là xe bị cướp ăn cướp, nặng thì có khả năng liền mạng nhỏ đều vứt bỏ. Đần nữ nhân, bản vương dạng này nam nhân, sẽ giống người xấu a, giống. Nếu như ngươi không tin, ngay lập tức đi nghiệm chứng một chút ta cực xe không dừng lại. Khúc Đàn Nhi cười giả dối, lại không theo tên nào đó lại nói, làm cho hắn quét tới ánh mắt đều lành lạnh. Có thể là dạng này, căn bản không có thể làm cho nào đó nữ sợ, ngược lại yên lặng phụ cận đem tên nào đó cột tóc dài dây lưng kéo một cái. Gió thổi lên, cái kia tóc xanh phiêu giật cực kỳ. Chỉ là, buổi tối nếu gặp, không có một hồi, thật có một chiếc xe xịn xuất hiện. Mạc Liên Thành biết rõ nàng tiểu động tác không được để ý, ánh mắt liền rơi vào dần dần lái qua xe, hắn thật hơi đứng đi ra một chút muốn thử xem, vẫy tay ra hiệu đối phương dừng xe, kết quả. Nhân ra lốt xe đánh một chút trượt, giống chủ xe kinh sợ một cái, đánh sai tay lái, lại nói tiếp xe không dừng lại. Chẳng những không có dừng lại, hay là bỗng nhiên cấp bách nhấn ga, hưu. Lập tức liền qua, so nhìn thấy quỷ dọa người hơn, tên nào đó tuấn Mỹ trên mặt đặc sắc xấu hổ, phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm đi xa xe xịn, thẳng đến liền xe đèn sau đều nhìn không rõ ràng, nhíu mày có chút không phục hỏi. Bản vương rất giống giặc cướp a, Đàn Nhi. Không giống, nàng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhịn cười, đôi mắt đẹp nhưng rảo hoạt mà chớp chớp. Có thể là, người tóc dài phất phới, tuấn Mỹ đến cực kỳ thưa thớt, ý là đẹp mắt đến không giống như là. Người, không phải người là cái gì, là yêu quỷ. Tên nào đó hiểu thổi qua đến ánh mắt thật giống như là mắt trợn trắng học nàng. Kỳ thật bọn hắn cũng không vội lấy ngồi xe, ban đêm tại bên ngoài qua một đêm cũng không kỳ quái. Hoặc là trực tiếp đánh một chiếc điện thoại cho Đoạn Lạc, khoảng cách cũng không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là hai người có chút yên tĩnh một đoạn thời gian, liền sẽ có chút nhàm chán, muốn tìm một chút sự tình tới làm. Mà vừa vặn có xe đi qua, liền phát sinh vừa mới một màn. Mấy phút đồng hồ sau, xa xa lại đi ra một chiếc xe. Xe này, không cần bọn hắn cản ý nơi khác liền đứng ở hai người bên cạnh. Lên xe sao, trong xe truyền ra một cái nam nhân đạm mạc giọng nói, hai người nghe có chút quen thuộc chính là Linh. Cách Trương,